Huyền Lê chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của hai nữ tác giả Lý Thị Đoan Trang và tác giả Diễm Hằng. Và câu chuyện của tác giả Lý Thị Đoan Trang, quý vị sẽ nghe đầu tiên, được diễn ra như thế nào, lấy bối cảnh ở đâu và câu chuyện có để lại cho chúng ta được một bài học gì hay không thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Cơn mưa giả dích kéo dài đã mấy ngày nay khiến cho bà Hiền không tài nào gánh hàng ra chợ bán được. Thất thu, gia đình bà lại bắt đầu lục đục, mọi chuyện chỉ xoay quanh đúng một chữ tiền. Mai Hòa bưng mâm cơm từ trong bếp trở ra phòng khách. Cô bé khẽ đặt lên trên bàn, nhỏ giọng nói với mẹ đang ngồi vắt vẻo trên cái võng lẩm nhẩm tính toán gì đó. Mẹ ơi, hôm nay cô giáo có nhắc tới chuyện nộp quỹ lớp để dự trù bữa cơm cuối năm với chụp kỷ yếu. Phụ huynh trưởng đề nghị mỗi cá nhân học sinh sẽ phải đóng thêm 700.000 vì quỹ lớp gần như cạn kiệt rồi ạ. Mẹ cho con xin tiền đóng nha mẹ. Bà Hiền đang bận rộn với mớ tiền cuối tháng phải chi. Cơm ăn nào tiền điện, tiền nước, tiền wifi, tiền sinh hoạt của cả nhà, rồi còn thuế đóng cho ban quản lý chợ để giữ nốt cái bán hàng. Thì nghe được con gái nỉ non xin tiền, bà bực lắm, bà lớn giọng quát tháo. Lại tiền, tiền, tiền. Suốt ngày chỉ thấy mày mở mồm xin tiền thôi. Cho đi học con chữ đã là tốt lắm rồi. Bày vé ăn cơm với cả kỵ yếu. Tao cho mày đi học chứ không phải cho mày đi làm ông hoàng bà tướng. Không có xin xỏ gì hết. Mau đi gọi bố mày về ăn cơm đi. Mưa gió không biết chết dí ở nhà nào rồi. Tới giờ cơm chẳng biết mò về mà ăn. Chồng con đúng là cái nợ nần. Hốc mắt của Mai Hoa bắt đầu ửng đỏ. Cô bé rưng rưng, chỉ trực trào rơi những giọt nước mắt. Hoa định nói gì đó với mẹ, nhưng thấy mẹ chẳng thèm để mắt đến mình nữa. Cô đành bất lực rời đi. Lấy cây ô treo ở ngay cái kệ giày trước cửa nhà, Mai Hoa lững thững đi tìm bố ở nhà hàng xóm trong màn mưa theo lệnh của mẹ. Bố của Mai Hoa là ông Cường. Ông có sở thích đánh tú từ thời trai trẻ. Đàn ông mà, không gái gú thì cờ bạc, không rượu chè thì đá đấm. Tất phải bán bản ngã cho một món ăn chơi mới vừa cái dạ. Hoa chăng muốn tìm người đàn ông thiện lành, không ăn chơi, đàn đúm, chỉ có lên chùa thỉnh nhà sư hoặc vào trại giam cầu kẻ tử tù mà thôi. Nói là đi tìm bố nhưng kỳ thực, Mai Hoa chẳng tốn một chút công sức nào cả. Cô đọc vị được ngay, ông ấy đang ở căn nhà cuối xóm, mềm mẩn với những tấm lá lơ khơ. Ở nhà ông Tiến lúc này, khoảng 4-5 người đang tụ tập thành một vòng tròn. Ai cũng ra điều háo thắng, mặc dù trông họ đã chạc tuổi tứ, tuổi ngũ tuần. Ông Kên xông xáo hơ hơ lá bài trước mặt mấy người chơi cùng mình. Tôi có 3 bích, tôi đi trước nhé. Cả nhóm gật gù, lần lượt hạ lá bài thích hợp lần lượt theo vòng, mặt ai cũng căng thẳng. Ông Cường mắt láo liêng một lúc rồi chỉnh ra một quân bài lớn nhất. Hai cơ nè. Đáy mắt của ông Tiến chủ nhà ánh lên tia lấp lánh, không hiểu sao ông ta lại có vẻ vui mừng đến thế. Đoạn, ông ta vứt xuống liền tù tì 4 quân bài giống nhau, cười phớ lớ như chúng xổ số. Tứ quý trình làng. Cường ơi, 100 nhé. Ông Cường bị dập túi bụi, hai mắt tức đến nổ đom đóm. Ông nghĩ bụng, biết thế để thối hài còn hơn, đỡ mất tiền oan ức. Ông hậm hực. Đi đi, mất thì giờ thế nhỉ? Bài ông thắng chưa? Có thắng thì thắng luôn. Gỡ nốt ván tứ quý tôi cũng về ăn cơm đây. Thấy ông Cường có vẻ giận lấy, ông Tiến cười xòa, giọng nịnh nọt. Thôi thôi, có mấy ông già chơi với nhau giết thời gian ngày mưa, nóng này làm gì cho mệt. Tí nữa ông có hàng thì tôi cho ông dập ngược lại tôi. Được chưa? Chỉ cần có thế là sới bạc lại vui vẻ như thuở ban đầu. Vui chơi một lúc, chợt ông Tứ reo lên. Cường, Cường ơi, kìa có phải con bé Mai Hoa con gái ông không? Ông Cường theo lời nói của ông Tứ, hướng ánh mắt ra ngoài trời mưa trắng xóa xem thử. Quả nhiên là bóng dáng quen thuộc, đúng con gái ông rồi còn gì. Ông Cường buông sấp bài xuống, vội đứng dậy, ngó ra cửa gọi Mai Hoa. Mưa to thế này, con trèo đi đâu đấy hả Hoa? Bộ mẹ mày lại sai đi mua cái gì à? Mai Hoa lắc đầu, cô thản nhiên lại gần bố đều đều đáp. Không à, mẹ sai con đi tìm bố về ăn cơm. Mẹ bảo mưa gió mà bố cứ lang thang ở đâu không biết đường về nhà. Nãy con xin tiền với đóng quỹ lớp, còn bị mẹ chửi xa xả kia kìa. Bố liệu mà về luôn với con đi, kẻo mẹ lại quở bố con mình. Ông Cường liếc thấy ánh mắt của mấy cả đánh tú cùng mình. Họ đang chờ đợi quyết định của ông. Ông cũng muốn nán lại chơi thêm lắm. Ấy thế nhưng, nhìn qua đứa con gái cũng đang mong mỏi mình đi về, ông lại thấy vân vân. Kết quả ông theo chân con gái đi về nhà. Chứ mụ vợ ông đanh đá cá cày, có tiếng ở xóm, ai mà chẳng biết rõ từ lâu. Trong tình huống này, Mai Hoa cực kỳ hài lòng với cách hành xử của bố. May cho cô, lần này máu ăn chơi của ông Cường thuyên giảm. Bằng không thì mọi chuyện còn phải đem ra kỳ kèo lên, kỳ kèo xuống. Bố cô mới chịu buông bỏ rời đi cơ. Trước khi quay gót đi về, Mai Hoa không quên thể hiện sự lễ phép với người lớn tuổi. Cô cúi đầu lịch sự. Con chào bác Kiên, bác Tiến, bác Tứ. Con đi về đây ạ. Gần đến căn phòng trọ được lợp mái tôn trước hiên nhà, ông Cường có vẻ e dè hơn. Ông dòm trộm bà Hiền, theo dõi tình hình ở bên trong thì chẳng thấy ai cả. Quay qua quay lại tính hỏi con gái xem mụ vợ đang có tâm trạng như thế nào, để ông còn biết tùy cơ ứng biến, thì bà Hiền đã lù lù xuất hiện ở ngay trước mặt ông. Bà chống nạnh hất hàm nói. Làm cái gì mà ông cứ thập thò ngó nghiêng vậy hả? Có gan đi chơi thì có gan nghe chửi nha, rình mò mất công làm gì. Ôm lấy trái tim, ông Cường thở hắt ra một tiếng, mặt ngắn tún ông kêu. Trời ạ, bà làm tôi giật hết cả mình đấy. Nãy giờ bà ở đâu mà tôi không có thấy bóng dáng bà trong nhà vậy? Hình như bà Hiền đang nín nhịn cơn giận dữ, bà không thèm trả lời ông nữa. Trừng hững đi vào trong, ông Cường biết điều chẳng dám ho he ý kiến với vợ. Ông ngồi lặng lẽ vào mâm cơm lạnh canh, nguội ngắt. Trời mưa mãi rồi cũng đến lúc tạnh. Bà Hiền nhai nhồm nhoàm miếng cơm, thấy trời mấp mé hửng nắng. Tâm trạng của bà phấn chấn lên hẳn. Mai Hoa để ý nét mặt mẹ giãn ra, cố chớp lấy thời cơ ngàn vàng. Giọng ngọt xớt năn nỉ. Mai con đi học, mẹ cho con xin tiền đóng quỹ lớp nha mẹ. Các bạn ở lớp đóng gần hết rồi, chỉ còn mỗi con với lác đác vài bạn chưa đóng thôi. Cô giáo nhắc nhiều con ngại lắm. Bà Hiền buông đôi đũa xuống cái mâm làm bằng nhôm cạch một cái. Tưởng chừng bà đã dịu đi từ cái độ trời quang mây tạnh. Không ngờ bà vẫn còn hằn học lắm. Khi nhắc đến tiền, bà lại xù cái lông lên giấy này. Sao mày lằng nhằng quá vậy hả? Cả tuần nay tao còn chưa đi bán hàng được buổi nào. Mở mắt ra, bao nhiêu đống tiền từ trên trời rơi xuống phải chi? 700.000 của mày là cả một vấn đề chứ có ít ỏi gì đâu. Vòi vĩnh ít thôi. Có, tao khắc tự đóng cho mày, không phải đòi hỏi nhiều. Mai Hoa hụt hẫng, mặt ủ rũ như cọng bún thiêu. Cô chán chường nói với mẹ. Con no rồi, con đi vào phòng ngủ đây, bố mẹ cứ ăn tiếp đi. Rõ ràng là bát của cô bé vẫn còn lưng cơm trắng, được chăn, cùng món canh bí đao yêu thích hàng ngày. Nhưng Mai Hoa vẫn lùi đi vào trong, không buồn ăn uống thêm nữa, dù cho đó có là món khoái khẩu. Cô bé từng rất mê như điếu đổ. Nhiều đó đủ để thấy tâm trạng của Mai Hoa hiện tại tồi tệ như thế nào. Bà Hiền trông theo bóng dáng của Mai Hoa, thở dài thườn thượt, bà lắc đầu. Còn với cha cai, nuôi lớn rồi suốt ngày hờn dỗi cha mẹ. Bộ nó tưởng tiền dễ kiếm lắm hay sao mà cứ xin là có. Không ăn hết cơm à? Không ăn hết thì có bằng nào tao đổ bằng ấy cho con Milo ăn. Cho mày chết đói. Dỗi à? Dỗi này. Này thì dỗi này. Tiếng leng keng của chiếc thìa ma sát với đáy bát sứ tạo nên một âm thanh thật chói tai, khó chịu. Mai Hoa ngồi ở trong phòng, biết thừa mẹ đang cố tình chút giận cho cô nghe thấy để cô chừa. Lần sau không có tái phạm như thế nữa. Con ro hai đầu gối, Mai Hoa tựa cằm nhìn ra khoảng không vô định. Cảm xúc lúc này ở trong lòng thật tệ hại. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi ngôi nhà đầm ấm hạnh phúc khi xưa của Mai Hoa không còn tràn ngập tiếng cười nữa. Thay vào đó là những trận cãi vã của các thành viên trong gia đình, những trận đòn roi của mẹ dành cho cô và cả những lần bố mẹ to tiếng xảy ra xô xát. Tất cả những điều đó có lẽ bắt nguồn từ việc bố Mai Hoa phá sản, làm ăn thua lỗ, phải đền bù hợp đồng cho đối tác lên đến hàng chục tỷ đồng. Sau khi thất bại, bố cô sinh tật đổ đốn, ông tìm đến rượu bia và mấy trò đỏ đen để giải sầu. Cố nhân đã từng có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cấm có sai bao giờ. Rất nhanh sau đó, nhà cô lâm vào cảnh nợ như chúa trộm. Chỉ vì bố liên tục báo nợ về nhà mấy trăm triệu, bọn cho vay nặng lãi thuê xã hội đen ráo riết săn lùng bố. Mẹ vì thương Mai Hoa còn nhỏ, lại thương chính thân phận phụ nữ cơ hàn làm mẹ, suốt ngày phải trốn chui trốn nhủi bởi thằng chồng đốn mạt không ra gì, cho nên đã bán mảnh đất hồi môn ông bà ngoại cho để lấy tiền trả hết số nợ, tránh những sự phiền nhiễu của bọn cho vay nặng lãi gây ra. Của nại trong nhà đều ra đi sạch bách chỉ vì thói nghiện đánh bạc vô tri của ông bố. Cả gia đình Mai Hoa không còn chỗ dung thân ở quê, đành ngậm ngùi đèo bỏng nhau lên trên thành phố, nuôi hy vọng xây dựng được một cuộc sống mới khấm khá hơn. Cắt hộ khẩu ở quê cũ thì đương nhiên phải làm hộ khẩu ở nơi mới. Những người dân di cư ở tứ phương tứ xứ đổ về thành phố Hà Nội làm việc và sinh sống như nhà Mai Hoa, quy tụ thành một xóm trọ gọi là xóm ngụ cư. Tính đến nay, nhà Mai Hoa cũng ở được gần một năm rồi. Mọi thứ tạm gọi là ổn định. Chỉ có điều, trước kia đang được ăn sung mặc sướng, học trường xịn, dùng đồ hãng quen, cho nên đến giờ Mai Hoa vẫn chưa thích nghi được với nhịp sống bấp bênh tiền bạc. Dù cô biết, hoàn cảnh này là bắt buộc phải chấp nhận. Không biết nó sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng xem chừng là hết đời bố mẹ. Còn đời cô, muốn dùng đồ tốt, đành phải tự thân cố gắng. Xóm ngụ cư mà Mai Hoa đang sống nằm ở ngay dưới chân cầu Long Biên. Nhìn chung, những hộ gia đình ở đây đều thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chẳng hạn như phòng đầu tiên ở ngay lối đi vào. Đó là gia đình của hai mẹ con thằng Lạc, chị Như. Mai Hoa gọi là chị bởi chị ấy cũng hơn Hoa có 12 tuổi. Gương mặt lại trẻ măng, dễ mến cho nên cô chuộng gọi Như Như bằng chị hơn hết thầy. Phải nói rằng, chị Như chính là điển hình minh chứng cho câu nói hồng nhan bạc phận. Chị ấy xinh đẹp, nhưng đời chị ấy chớ trêu. Ngày đầu đó, hồi chị Như 19 tuổi, đã nhanh chóng bước lên xe Hoa với một người đàn ông dân đàn anh đàn chị xã hội. Mọi người không hiểu nổi tại sao một người xinh đẹp như chị lại chịu qua lại với cái ngữ ấy. Mãi sau mới té ngửa, vì chị bị hắn ta thao túng tâm lý. Kể ra, hắn cũng cho chị nhiều thứ, nào xe hơi, nào nhà lầu, nào tiền bạc. Tình yêu chóng vánh đó kết thúc bằng một đám cưới linh đình. Khi ấy trong bụng chị Như đã chữa thằng Lạc được 5 tháng. Chẳng bao lâu sau, hung tin bất ngờ ập tới, đúng cái ngày chị Như đang chuẩn bị hạ sinh thằng Lạc. Hỡi ôi, chồng chị bị bắt đi tù về cái tội tàng trữ và sử dụng ma túy liều lượng lớn. Bạn bè xa lánh, họ hàng bên chồng cũng hắt hủi con dâu, cháu nội vì cho rằng chị dễ dàng đến với chồng như thế, hẳn là bắt anh đổ vỏ. Giờ anh xa cơ rồi, chị không được phép ở căn nhà ấy nữa. Bên nhà đẻ chị thì lại có ông bố cổ hủ phong kiến. Phàm đã là con gái đi lấy chồng thì cũng như bát nước đổ đi, mà đổ đi rồi thì làm sao lấy lại được. Bố chị nhục nhã kiên quyết không nhận cô mang con gái và cháu ngoại. Ông còn tuyên bố thẳng thừng là sẽ từ mặt người nào trong nhà dám giúp chị Như. Ai biểu chị vội vã lấy chồng, không nghe lời ông chọn lựa kỹ lưỡng. Sướng khổ là do chị tự chịu thôi. Nghe bố nói vậy, chị Như cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Ngày thằng Lạc còn đỏ hòn như hòn than, chị đã đem nó tới cái xóm ngụ cư này sinh sống, nương nhờ vào số vàng ít ỏi trong ngày cưới chị được nhà ngoại cho. Đúng là hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù. Thậm chí đến chính người thân cận nhất với chúng ta còn có thể tàn nhẫn quay lưng kia mà, huống chi là người dân nước lã. Những tưởng hoàn cảnh của chị Như đã là khổ lắm rồi, vì cái cảnh mẹ đơn thân xưa này đâu dễ dàng gì nếm trải. Ấy thế mà Mai Hoa lại còn biết được có hoàn cảnh còn khó khăn gấp bội so với mẹ con chị Như. Ở xóm ngụ cư này, ai mà lại không biết nhà bà lão mù với thằng cháu trai bị cụt mất một tay, ngày ngày mang vé số đi bán, kiếm tiền nuôi bà ngoại nó cơ chứ. Cũng chẳng rõ gia đình nhà đó sống ở đây từ khi nào, nhưng Mai Hoa đoán chắc cũng lâu rồi nên mới không ai rõ lai lịch xuất xứ của bà ấy. Mọi người chỉ biết hoàn cảnh bà cháu nọ cực kỳ đáng thương và thiệt thòi. Nghèo đã là cái tội, đằng này bà thì khiếm thị, cháu thì khuyết tật, khổ cực đến trăm bề. Thì thoảng nhà Mai Hoa bán đắt khách, dư giả chút đỉnh, mẹ cô cũng phát tâm mua quả bánh cho hai bà cháu, lúc thì cơm canh, lúc thì thịt cá. Thật ra bản chất bà Hiền cũng rất tốt và yêu thương con người, chỉ tại mẹ Hoa bị khổ sở áp lực bởi kinh tế, bởi người chồng không ra gì nên mới hóa vai ác trong mắt của cô thôi. Đóng vai mẹ thường là vai ác, thường hay mắng với la dạy con mà. Mai Hoa cũng không biết tên thật của bà lão là gì, chỉ biết thằng cháu trai được mọi người gọi là thằng Vinh Cụt. Lại nói đến thằng cháu, Mai Hoa trong bộ dạng nó liền đoán được nó chỉ chạc tuổi thằng Lạc, còn chỉ như đầu xóm, tức năm nay mới 9-10 tuổi. Đối với Mai Hoa, thằng Vinh Cụt là một thằng con trai lầm lì và kỳ lạ nhất mà cô từng thấy. Đã bao lần Mai Hoa bắt gặp Vinh Cụt đứng yên một chỗ nói chuyện một mình, khi thì cười nói vui vẻ, khi thì hờn dỗi vu vơ. Cảm xúc biến chuyển hệt như đang giao tiếp với một người nào đó vậy. Cộng thêm nét mặt khắc khổ phủ đầy gió sương, mình mẩy đen đúa vì cháy nắng, khiến cho tất cả đám trẻ trong xóm đều tránh xa Vinh, kể cả Mai Hoa. Còn lại trong xóm ngụ cư là những hộ dân giống như nhà Mai Hoa. Có người xa cơ lỡ bước, có người thất học, có người chỉ vì không biết ở đâu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng khổ. Nhưng xem ra Mai Hoa cũng tự nhận thức được nhà cô là đỡ nhất ở trong khu này. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì tiếng động từ trong phòng ngủ của bố mẹ vọng ra, làm cho Mai Hoa giật mình. Cô vội vã xỏ dép đi xem thử. Nép sau cánh cửa đang khép hờ, một màn cự cãi hiện ra ngay trước mắt cô. Mai Hoa thấy mẹ hầm hầm rút hết toàn bộ số tiền lẻ trong ví, vứt phịch xuống tấm nệm, lớn tiếng thách thức. Đấy, tiền đấy, cả nhà mình chỉ còn bấy nhiêu đó để sống thôi. Ông có giỏi thì lấy hết đi mà đánh bạc, sao phải lén lút cậy tủ của tôi trộm từng nghìn một làm gì? Bố cô thì tự ái sưng xỉa mặt mày. Con mắt nào của bà thấy tôi ăn trộm hả? Tôi xin bà có mấy đồng đi chơi với mấy ông bạn trong xóm, bà không cho thì thôi, làm gì mà căng quá vậy? Tức nước vỡ bờ, mẹ cô lúc này không thể nào nín nhìn được cái thói ăn chơi trác táng của chồng nữa. Bà gào lên trong tuyệt vọng, hai tay đấm thùm thụp vào ngực chồng. Ông Cường ơi là ông Cường, tôi hết chịu nổi ông rồi đấy. Ông còn định làm khổ mẹ con tôi đến bao giờ nữa hả? Thanh xuân của tôi cho ông, hồi môn bố mẹ tôi cũng bán sạch trả nợ cứu ông, để bây giờ ông quay về đối xử với người vợ yêu thương ông hết mực như thế này đây. Suốt ngày cờ bạc, suốt ngày đan đúm, ông xem ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn lông bông như thế. Ông Cường ngày xưa của tôi đâu rồi? Ngày xưa ông tài giỏi lắm mà sao bây giờ lại trở nên bất tài vô dụng như vậy? Tôi cũng không cần ông phải kiếm tiền nhiều như người ta. Tôi chỉ cần ông kiếm lên một công việc cho bớt thời gian rảnh rỗi đỡ phải đi chơi. Còn chuyện trong nhà tôi cáng đáng hết. Đơn giản như vậy mà ông cũng không làm được. Mà xui quỷ khiến làm sao trong cơn nóng giận, bố vùng tay lên tát mẹ một cái chua chát. Không một chút nhượng bộ mà quát tháo. Bà câm mồm ngay, bà nói ai vô dụng, ai bất tài. Tôi nói cho bà biết, tôi có thế nào cũng là chồng bà, là người vợ thì phải biết bao dung chồng. Mai Hoa đứng ngoài thấy chướng mắt, cô không muốn phải chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ, nên lao vào ôm lấy thân thể đang run lên bần bật của bà ở dưới sàn nhà lạnh lẽo. Giọng cô lo lắng hỏi thăm. Mẹ ơi, mẹ có sao không à? Bỏ qua lời hỏi han của con gái, hai tay bà Hiền ù đi. Nỗi đau bị người chồng đầu ấp tay gối bạo lực đã chi phối tất cả. Nhất thời bất động một chỗ, đáy mắt bà hẳn lên những tia uất nghẹn, ôm lấy bên má đang in hẳn năm dấu ngón tay ửng đỏ. Bà đau đớn rú lên. Ông dám tát tôi! Tôi không còn quan trọng với ông nữa, cho nên ông hết lần này tới lần khác xuống tay với tôi đúng không? Được rồi, tôi sẽ đi đến một nơi thật xa để cho khuất mắt ông. Ở nhà, ông thoải mái làm gì những gì mà ông muốn. Dứt lời, mẹ Mai Hoa đã đứng phát dậy, không mang theo một thứ gì cả, phầm phầm lao ra phía bên ngoài. Bà không còn thiết sống nữa. Cả đời bà vất vả lam lũ hầu hạ chồng, chiều chuộng những thú vui của ông ấy, không màng gì hết. Ấy vậy mà chỉ nhận lại được sự ngược đãi vô lý, khó lòng chấp nhận. Mai Hoa hốt hoảng, hai mắt cô ngần ngấn nước hướng theo bóng dáng mẹ đang khuất dần. Cô muốn bố phải làm gì đó để chuộc cái lỗi lầm giận quá mất khôn, nên lay lay cánh tay ông thúc giục. Bố, bố chạy theo mẹ đi, chạy theo xin lỗi mẹ, bố đừng để mẹ đi như thế. Ông cởi mặc kệ con gái đang khóc trong lo sợ, lạnh nhạt hất cánh tay của Mai Hoa ra, nhạt nhạt buông lời. Để cho mẹ mày đi, đi chán rồi bà ấy khắc về, không phải lo. Đi ra ngoài để tao còn ngủ. Cứ thế Mai Hoa bất lực, đứng chân chân nhìn bố đặt lưng xuống tấm nệm say ngủ. Vẻ mặt thản nhiên giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là người đàn ông máu lạnh, biểu sao mẹ cô uất ức không chịu được mới phải bỏ đi. Mai Hoa tức giận, gần như hét vào mặt ông Cường. Còn ghét bố, bố là đồ quá đáng. Bố không đi thì để con đi, con sẽ đi tìm mẹ. Chúng mày đi được thì đi hết đi, tao không cần. Trước khi chạy theo mẹ, Mai Hoa vẫn nghe rõ một lời lèm bèm của bố. Ông ấy tồi đến thế là cùng. Với người bố như thế, cô cũng chẳng thiết quan tâm nữa. Cô chỉ muốn mẹ, muốn tìm thấy mẹ, muốn đi theo mẹ thôi. Dù mẹ không tiếc những lời chửi mắng cô hàng ngày, nhưng cô giận đến mấy cũng không thể phủ nhận được công lao nuôi dưỡng của mẹ, những gì tốt đẹp mẹ đem tới cho Mai Hoa. Càng nghĩ, Mai Hoa càng buồn bã. Cô chạy một hồi thì cũng đuổi kịp bà Hiền. Cô thấy mẹ đang đứng ngay mặt bờ sông chảy xiết, không cần phải suy nghĩ cũng đoán được mẹ cô tính làm gì. Trong cơn hoảng loạn khi thấy mẹ dần chìm nghỉm trong làn nước sâu, Mai Hoa thảng thốt hét lên một tiếng. Mẹ! Trong gang tấc, cô cũng không cần biết trời trăng mây đất gì nữa. Ý nghĩ cứu mẹ duy nhất xuất hiện trong đầu. Mai Hoa không ngần ngại nhảy xuống sông. Mùi khử trùng xộc thẳng vào mũi Mai Hoa. Cô lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Mai Hoa đưa bàn tay lên day day chán. Cô đang ở đâu nhỉ? Sao tự dưng nhức đầu quá? Cô chẳng nhớ được gì hết. Có tiếng mở cửa, Mai Hoa lập tức hướng ánh mắt ra nơi đó, chờ đợi xem ai là người muốn bước vào. Một vị bác sĩ trẻ, hai tay đút vào túi áo blue trắng, nhẹ nhàng hỏi thăm. Em tỉnh rồi à? Thấy trong người bây giờ sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? Mai Hoa mím môi, cô trả lời. Em thấy hơi nhức đầu, anh cho em hỏi tại sao em lại ở đây à? Giọng đều đều, vị bác sĩ ôn tồn giảng giải. Lúc em vào đây, còn có một người phụ nữ nữa cũng nhập viện cùng thời điểm với em, cũng trong tình trạng đuối nước, cả cơ thể ướt sũng. Hỏi ra mới biết hai người là mẹ con. Tình hình của mẹ em thì nhẹ lắm, sơ cứu một lúc là bà tỉnh rồi. Em thì nguy hiểm hơn mẹ, vì có những lúc em thở rất yếu trong lúc cấp cứu, hôn mê mấy ngày thì hôm nay anh mới thấy em tỉnh. Màn ký ức bắt đầu chạy trong tâm trí của Mai Hoa. Như phát hiện ra điều gì đó, Mai Hoa liền vội vã hỏi. Đúng rồi, em nhớ rồi, thế bây giờ mẹ em ở đâu hả anh? Còn nữa, ai là người đưa hai mẹ con em vào bệnh viện vậy à? Vị bác sĩ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của Mai Hoa. Bố mẹ em đang chờ ở ngoài, anh cũng chỉ nhớ mang máng là có tận mấy người lẫn cả trẻ con, người lớn đưa mẹ con em vào đây. Có gì em hỏi mẹ em thử xem. Thôi, mới ốm dậy đừng có nghĩ ngợi hay nói năng nhiều quá. Em cứ tĩnh dưỡng một vài ngày, ổn áp thì về. Còn bây giờ thì nằm xuống, anh khám qua một lượt. Mai Hoa gật đầu, nghe lời khuyên của bác sĩ không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Mặc dù trong đầu vô số suy nghĩ đang ngổn ngang bùa vây. Bác sĩ khám xong thì cũng đi ra ngoài, nhường không gian cho Mai Hoa nghỉ ngơi. Mai Hoa vừa đặt lưng nằm xuống giường bệnh, thì từ phía ngoài, hai thân ảnh cao lớn vội vã đi vào. Đó là ông Cường và bà Hiền, bố mẹ của Mai Hoa. Họ lo lắng nhìn con gái nhợt nhạt đang nằm yên một chỗ. Vẫn là bà Hiền rối rít, sốt sắng lao lên mở lời trước. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi. Con có biết là con làm bố mẹ sợ hãi hết cả hồn không? Nhỡ con có mệnh hệ gì thì bố mẹ biết sống làm sao? Mai Hoa trầm lặng nhìn mẹ thật lâu. Cô nhớ lại vệt ký ức của vài ngày trước, ngày mẹ cô bị bố đánh thậm tệ. Bất giác trong lòng lại tự vấn một câu hỏi: không biết mẹ đã ổn chưa? Liếc mắt sang bên cho ông Cường đang đứng, tuy không thể hiện ra bằng hành động, nhưng trong đáy mắt của ông hiện ra lên sự hối hận muộn màng và nuối tiếc. Mai Hoa ngầm hiểu, bố và mẹ làm lành rồi, không cần biết vì lý do gì, nhưng chỉ cần gia đình hòa thuận và êm ấm, cái giá của việc nằm viện cũng xứng đáng. Mai Hoa không muốn bố mẹ lo lắng thêm cho mình nữa, khóe môi cô cong lên một nụ cười trấn an. Mẹ, con không sao rồi, mẹ cho con về nhà nhé. Nằm ở đây bí bách và ngột ngạt quá, con không quen. Mẹ biết rồi. Mẹ đi gặp bác sĩ xin cho con xuất viện bây giờ. Con nằm ở đây chờ mẹ nhé. Bà Hiền chiều lòng con gái, nhanh chóng đi tìm bác sĩ trưởng khoa để bàn về các thủ tục xuất viện cho Mai Hoa. Trong buồng bệnh chỉ còn Mai Hoa và bố. Mai Hoa thấy ông cứ loay hoay tìm tòi cái thứ gì đó từ nãy đến giờ nên lên tiếng hỏi: bố đang tìm cái gì vậy? Bố tìm cái phích nước để pha sữa cho con. Hòa, thực sự bố cảm thấy có lỗi với hai mẹ con nhiều lắm. Cũng tại bố hết. Chỉ vì sĩ diện và lòng ích kỷ của mình, bố đã vô tâm với mẹ, đẩy hai mẹ con suýt mất mạng vì đuối nước. Lần này bố sáng mắt ra thật rồi. Bố hứa sẽ bớt ham chơi và tìm kiếm việc làm phụ giúp mẹ lo lắng cho gia đình. Con đừng oán trách bố nữa nhé. Ông Cường cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi. Mai Hoa cũng chẳng biết mình nên xử sự thế nào cho phải. Giận, Mai Hoa giận bố rất nhiều. Nhưng đến chính mẹ bị tổn thương sâu sắc như thế, vì Mai Hoa vẫn nín nhịn cái tôi mình xuống để làm hòa với chồng cho yên nhà yên cửa. Chắc nhẽ phận làm con như Mai Hoa lại nỡ lòng giận dỗi ông thêm. Mai Hoa ngọt nhạt, chân thành khuyên ông Cường: con không muốn giận dỗi gì ai, vì có cố chấp cũng chỉ thêm nặng lòng. Nhưng mà như bố thấy đấy, mẹ đã vất vả xây dựng vun đắp cho gia đình chúng ta như thế nào, bố chẳng lẽ không nhìn ra sao? Sau lần này con chẳng mong gì hơn, chỉ mong bố quay đầu mà làm lại, yêu thương gia đình và san sẻ công việc với mẹ con. Bố ạ, phần đàn bà con gái đã khổ sở và thiệt thòi lắm rồi. Bố cứ thử nghĩ xem, mày này con gái bố đi lấy chồng, bố có muốn con rể đối xử tệ bạc như thế này với gái rượu của bố không? Con tin là bố sẽ đau lòng tới chết khi nhìn con gái ngày một héo mòn, chỉ vì thằng rể đốn mặt, không biết suy nghĩ lo lắng cho vợ con. Nếu bố đau lòng, ông ngoại của con cũng sẽ đau lòng, vì con gái của ông là mẹ cũng bị bố đối xử không tốt. Con nói bấy nhiêu đó thôi, hy vọng bố hiểu được nỗi lòng của con. Có vẻ bố Mai Hoa cũng dần thấm nhuần được những lời mà cô nói. Mãi sau bà Hiền trở lại, dọn hết đồ đạc cá nhân của Mai Hoa, cả gia đình ra về. Mai Hoa chính thức được xuất viện. Mẹ của cô thuê hẳn một chiếc taxi chở cả nhà về. Mai Hoa hiểu, mẹ sợ cô vừa ốm dậy đã phải chịu nắng gió cho nên mới không tiếc tiền thuê xe. Trong gia đình ai cũng biết thừa, mẹ chi tiêu tằn tiện. Lúc bản thân mẹ ốm còn không dám đi viện khám, huống chi là chi tiền thuê mấy cái dịch vụ không cần thiết như thế này. Bấy nhiêu đó đủ để thấy mẹ thương Mai Hoa cỡ nào. Chính bản thân Mai Hoa đây cũng tự cảm nhận được. Sau đợt sóng gió của gia đình vừa rồi, cả hai bố mẹ của cô đều thay đổi rất nhiều. Có lẽ nội bộ gia đình lục đục trong thời gian dài, thậm chí là ảnh hưởng tới cả tính mạng của con cái, đã khiến cho những bậc phụ huynh bắt buộc phải chiêm nghiệm lại bản thân của mình và rút ra nhiều bài học đắt giá. Cuộc sống của Mai Hoa lại trở về quỹ đạo vốn có. Bố của cô đã chịu đi làm, ông xin được một chân bảo vệ ở doanh nghiệp, hàng tháng cũng được mấy triệu, đỡ đần phần nào gánh nặng kinh tế cho mẹ cô. Mỗi người trong nhà đều đắm chìm trong cuồng quay công việc riêng của mình. Mai Hoa đi học trở lại và mẹ cô cũng cố gắng xoay sở cái số tiền quỹ lớp để đóng cho cô. Những ngày tháng yên ả cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày, Mai Hoa phát hiện mình có khả năng đặc biệt, một khả năng mà Mai Hoa không hiểu nó được khai mở từ khi nào. Thời tiết mùa hè rất nực, mái nhà Mai Hoa được lợp hoàn toàn bằng tôn nóng, dù cho có bật quạt vẫn luôn cảm thấy khó ở. Như thường lệ, trước khi ngồi vào bàn học bài, cô bé sẽ mở toang cánh cửa sổ phòng mình ra cho thoáng. Làn gió nhẹ nhẹ thổi qua khiến cho từng thớ da thớ thịt của Mai Hoa lập tức trở nên mát lạnh. Cảm giác dễ chịu này quả thực sung sướng, cô tặc lưỡi. Công nhận gió trời mát thật, hơn hẳn cái quạt nhà mình, càng quạt càng thấy nóng. Dứt lời, Mai Hoa vui vẻ chăm chú ôn bài. Cô bé tập trung cao độ làm đề cương để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới. Từ vị trí bàn học của cô, phóng tầm mắt về phía trước, chính là cây đa cổ thụ có từ lâu đời. Nghe phong thanh, cây đa này có nhiều ma lắm, nhưng Mai Hoa không hề cảm thấy sợ, bởi cô đâu có được tai nghe mắt thấy. Tất cả đều chỉ giống như một lời đồn hoặc truyền thuyết nào đó mà thôi. Cho đến hôm nay, ngay ở thời điểm này, một màn quỷ sự diễn ra trước mắt đã làm thay đổi hoàn toàn lăng kính cuộc sống của cô. Lúc Mai Hoa đang cặm cụi học thuộc thì ở phía ngoài, một giọng hát của người phụ nữ vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Ẩu ơ ví dầu, cậu ván đóng đinh, cậu che lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Ẩu ơ ví dầu. Ngay lập tức Mai Hoa dừng lại hoạt động của mình. Cô muốn xem thử, đêm hôm khuya khoắt như thế này rồi, rốt cuộc còn có ai thức mà hát ru con. Ở trong xóm ngụ cư này, trẻ con nhiều vô số kể, nhưng chúng đã quá tuổi cần ru ngủ. Xưa nay Mai Hoa cũng chưa từng thấy trong xóm có bà mẹ nào lại hát ru con. Lấy làm lạ, cô mới thò đầu ra cửa sổ ngó ngó để thám thính tình hình xung quanh. Đáp lại cô chỉ là một màn đêm tĩnh mịch với làn gió nhẹ xào xạc thổi qua từng kẽ lá cây trước nhà. Kỳ quái thật, sao lại không có gì được nhỉ? Rõ ràng cô vừa nghe được tiếng hát đâu đây mà. Chẳng lẽ bản thân lại nghe nhầm chăng? Cũng có khả năng đó, tuy nhiên cô vẫn tin là mình không hề nghe nhầm. Thẫn thờ mất một lúc, cô lắc đầu nguầy nguậy, tự trấn an lại tinh thần của bản thân, rồi ngồi xuống lại bàn học. Khoảnh khắc vừa đặt mông xuống chiếc ghế, ánh mắt Mai Hoa lại vô tình chạm phải cái thứ kỳ dị không nên nhìn thấy. Một vật thể lạ vận đồ trắng phau, tóc dài xõa bung, ngồi vắt vẻo trên cành cây đa cổ thụ. Mai Hoa giật thót, lấy hai tay dụi dụi mắt như thể không tin vào mắt mình. Thế nhưng, dù cho cô có dụi đỏ hoe cả hai con mắt, thì vật thể đó vẫn hiện lên sừng sững trước mắt cô. Thậm chí, nó còn từ từ xoay cả cơ thể lại, lộ ra bộ mặt nhơ nhớp máu chảy, khuôn miệng mở rộng, tới tận mang tai, trồi ra hai cái răng nanh trắng muốt. Mai Hoa cả kinh, chân nặng như chì. Cô trợn trừng mắt, miệng đun cầm cập, cắn lắp bắp vào nhau. Tay rung lên vội kéo hai cánh cửa sổ đóng sập. Cả cơ thể cô bé nóng ran như lửa đốt, chống ngực đập liên hồi vì cảnh tượng khiếp đảm mình vừa được chứng kiến. Cây đa đó thực sự có ma. Còn chưa kịp định thần lại sau cú sang chấn tâm lý vừa rồi, thì một quỷ sự khác lại tiếp diễn đến với Mai Hoa. Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ là đóng kín cửa và bật đèn sáng thì sẽ không có ma quỷ nào có thể xâm nhập được. Mai Hoa thực sự đã sai lầm. Không những chúng không si nhê gì mà còn trêu chọc cô một cách dữ tợn, giống như chúng muốn kéo cô vào cái thế giới vô hình đó. Cánh cửa sổ Mai Hoa vừa đóng chưa được bao lâu thì tức thì tự động mở toang ra. Chúng cứ đung đưa theo làn gió, lúc nhanh lúc chậm, hệt như có ai cố tình tác động vào. Điều đó vô tình đã làm cho Mai Hoa điêu đứng một phen, đầu óc căng thẳng như dây đàn. Cô thực sự không hiểu cái thứ quái quỷ đó đang muốn làm gì. Mày nhìn thấy tao đúng không? Mày nhìn thấy tao đúng không? Giọng nói của con quỷ nữ rít lên. Tao đã không còn vắt vẹo trên gốc đa nữa, mà ở ngay trước cửa sổ phòng Mai Hoa. Ở cự ly gần, Mai Hoa càng thấy rõ hơn cái bộ dạng kinh dị mà quái của con quỷ nữ. Nó dí sát cái bản mặt máu me của mình, áp chặt vào cái song cửa sổ, chất vấn Mai Hoa một cách áp bức. Ở trong tưởng tượng, Mai Hoa cũng chưa từng dám nghĩ có ngày mình phải đối diện với một con quỷ nữ như tình thế bây giờ. Cô đâu có thất lễ với nó đâu, tại sao nó lại tìm cô chứ? Không chịu được sự áp lực trong tâm lý, Mai Hoa đã òa khóc lên nức nở. Cô vừa ôm lấy tim mình, vừa khó nhọc chạy đi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Con ma, cửa sổ, con ma, cứu con sợ. Mai Hoa chỉ kịp đập lên cánh cửa phòng ngủ của bố mẹ một cái, rồi sau đó cô cũng mất dần đi ý thức, ngất xỉu tại chỗ và không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, Mai Hoa được bố mẹ đưa vào bệnh viện ngay trong đêm và đang nằm trong phòng hồi sức với cánh tay gắn kim chuyển nước biển. Cô mệt mỏi, lay nhẹ người bà Hiền đang ngủ gục trên giường bệnh. Mẹ ơi! Bà Hiền nghe tiếng thều thào của con gái, lập tức bật dậy như lò xo. Bà bày ra cái vẻ mặt lo lắng, vội vã hỏi. Hòa ơi, con bị làm sao thế hả con? Nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng bố mẹ rồi ngã sóng xoài ra mặt đất. Mắt thì nhắm tịt làm bố mẹ sợ chết khiếp. Hay vì đuối nước gần đây khiến sức khỏe con vẫn còn mệt à? Mệt ở đâu thì phải bảo với bố mẹ nhé. Gia đình sẽ chạy chữa cho con tới khi khỏi bệnh. Chứ nhìn con thế này, mẹ xót lắm. Những dòng ký ức của buổi tối ngày hôm qua dần dần tràn về trong trí óc của Mai Hoa. Cô thực sự không có dám nhớ về nó thêm một giây, một phút nào nữa. Mai Hoa gần như bị rút cạn hết sức lực. Cô nắm tay đôi bàn tay của mẹ, nhỏ giọng cầu cứu. Con sợ lắm mẹ ơi, ở nhà mình có con quỷ nữ kinh khủng lắm. Con đã sốc khi nhìn trực diện bộ dạng ghê rợn của nó. Mẹ ơi, mẹ cứu con với, con không muốn bị nó theo ám đâu. Con sẽ không sống nổi nếu như phải đối diện với nó hàng đêm. Hay là nhà mình chuyển đi nơi khác đi, được không hả mẹ? Bà Hiền nheo mắt nhìn con gái ngờ vực. Bà cho rằng thần trí của Mai Hoa vẫn chưa ổn định sau lần đuối nước, cho nên gạt phăng những lời nói của cô qua một bên. Xoa xoa lưng, bà an ủi tinh thần. Thôi nào, con đừng nói linh tinh như thế, kẻo đến tai những người sống ở trong xóm này không hay. Nhà mình sống ở đó cũng được một năm trời, từ đó đến nay đâu có vấn đề gì đâu. Nếu có thì con phải gặp lâu rồi chứ. Con thấy mẹ nói đúng không? Lời lẽ của bà Hiền không phải là không có phần đúng. Thế nhưng quỷ sự mà Mai Hoa gặp phải rõ mồn một là sự thật. Cô không thể chối cãi được, vì cô vẫn còn nhớ như in chuyện tối qua xảy ra như thế nào. Mai Hoa ủy mị năn nỉ bà Hiền thêm lần nữa. Mẹ phải tin con. Hôm qua con ngất đi cũng là vì sợ quá, chứ không phải bệnh tật gì hết. Mẹ nghe con đi mẹ, ở nhà mình có ma đó. Bà Hiền bắt đầu khó chịu với Mai Hoa, giọng điệu có phần to tiếng. Con có thổi nói mấy cái lời linh tinh đó đi không hả? Cả đêm mẹ thức trắng để trông con, sáng lại nghe được mấy cái lời không hay ho này. Mẹ mệt lắm, mẹ không muốn nghe nữa đâu. Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi mua đồ ăn sáng, chuyển hết chai nước thì xuất viện. Dù sao, bác sĩ cũng bảo không có gì nguy hiểm, chỉ là căng thẳng quá độ gây ức chế thần kinh nên mới tạm thời ngất đi thôi. Chính vì con suy nghĩ ba cái chuyện ma quỷ vớ vẩn nên mới bị như vậy đó. Tốt hơn hết là đừng có nghĩ nữa. Chẳng đợi Mai Hoa cất tiếng trả lời, bà Hiền liền rời đi luôn. Mai Hoa nhìn theo mẹ, ánh mắt hiện rõ sự bất lực. Cô vốn biết bà đã mệt mỏi với chuyện kinh tế, lại cộng thêm chuyện cô vào viện, nên mới không kìm được sự nóng giận nhất thời. Ngẫm nghĩ cô cũng nên thông cảm cho mẹ, đành khép hờ mi mắt thở dài thườn thượt. Không biết tối nay con quỷ đó còn hiện lên trêu chọc cô nữa hay không đây. Bẵng đi một thời gian, sau cái ngày gặp quỷ nữ và bị ngất xỉu phải nằm viện, thì Mai Hoa không còn nhìn thấy nó nữa. Có lẽ mẹ cô nói đúng. Chuyện ma quỷ chỉ là cô tự suy nghĩ và suy diễn nhiều cho nên mới bị căng thẳng quá độ. Mọi chuyện hôm đó dần đi vào quên lãng. Cho tới một đêm trăng rằm tháng 7, sự kiện lạ thứ hai lại một lần nữa kéo Mai Hoa vào vùng hiểm nguy và cô phải đối mặt với thế giới tâm linh kỳ bí mà cho tới bây giờ con người vẫn chưa thể lý giải nổi. Đêm đó, Mai Hoa đi ngủ từ rất sớm, độ khoảng 11 giờ đêm. Khi cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi từ một cõi âm ti nào đó vang vọng trở về. Hoa ơi, Hoa, lại đây đi. Đi với mẹ đi con. Trong chiêm bao, Mai Hoa thấy có một người phụ nữ tóc dài liên tục gọi tên cô. Giọng nói rất giống bà Hiền nên cô tưởng mẹ cô gọi. Không nghĩ ngợi, cô liền mơ màng ngồi dậy, thẫn thờ đi theo bóng lưng người phụ nữ. Mai Hoa cứ bám theo người phụ nữ đó mà không hề biết được mình đang được dẫn đi đâu. Cho đến khi nhìn thấy cây đa cổ thụ trong xóm mình, cô mới biết là mình được dẫn tới nơi này. Trên có cây đa, dưới có dòng sông chảy xiết. Mai Hoa thực không hiểu người đàn bà đó dẫn cô ra đây làm gì. Tâm trí vẫn đinh ninh giọng nói đó là mẹ của mình nên Mai Hoa đã lên tiếng khe khẽ. Mẹ, đêm rồi mẹ không ngủ lại dẫn con ra đây làm gì thế à? Không một lời đáp lại, bóng lưng đó cứ thế lao thẳng xuống dòng sông, làm cho Mai Hoa nhất thời không kịp phản ứng. Như có một ma lực vô hình, tâm trí Mai Hoa mụ mị, không hề suy nghĩ. Cô lao xuống sông theo bóng lưng. Trong lúc chơi với, cô vẫn liên tục kêu. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ đừng chết. Lúc đó Mai Hoa cảm thấy chân mình có ai đó kéo giật rất mạnh. Thậm chí cô còn nghe được tiếng trả lời. Con đi theo mẹ xuống đây nhé. Vẫn là giọng nói của mẹ Mai Hoa, nhưng nụ cười quỷ dị đó có chút không đúng. Sao mẹ lại muốn kéo Mai Hoa xuống nước? Làn nước lạnh lẽo sộc thẳng vào khoang miệng, khoang mũi của Mai Hoa khiến cô bừng tỉnh. Nhận ra thực tế đáng sợ là mình đang ở giữa dòng sông trong màn đêm tĩnh mịch và làn gió hiu quạnh cô liêu. Mai Hoa biết mình vừa bị ma dẫn chứ không phải mẹ của cô như trong giấc chiêm bao. Cô nghe thấy giọng của bà, nhận thấy chỉ trong gang tấc mình có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào. Mai Hoa cố gắng gào thét trong tuyệt vọng. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không? Có ai không? Hoa ơi! Tỉnh lại đi con! Mau! Mau nôn ra nước! Nôn ra đi Hoa! Trời ơi! Sao con tôi lại khổ thế này? Mai Hoa cảm nhận được có ai đó vỗ rất mạnh vào lưng mình. Cô khó chịu ho sặc sụa ra những nước. Lờ mờ mở mắt từ từ. Cô thấy bố mẹ, thấy thằng Vinh Cụt, thấy chị Như, thằng Lạc và rất nhiều người dân trong xóm ngụ cư quay thành một vòng tròn. Nét mặt ai cũng thể hiện rõ sự âu lo. Thấy cô đã tỉnh, mỗi người một câu nháo nhào hỏi thăm. Con thấy thế nào rồi? Em ổn chưa? Chị Hoa có sao không? Đêm hôm không ngủ ra sông làm gì hả con? Mày làm nguyên xóm sợ rớt tim ra ngoài, không một ai ngủ được. Chỉ sợ bị làm sao thì khổ. Bộ lúc trước bị đuối nước vẫn chưa tợn à? Mai Hoa bị hỏi dồn dập, cô hoảng sợ, bất giác chảy nước mắt. Bà Hiền biết con gái bị ngộp nên lên tiếng. Mọi người cứ từ từ, con Hoa nó sợ đó. Tôi không hiểu sao từ ngày nó bị đuối nước, cuộc sống sau đó của con bé bị đảo lộn hoàn toàn. Nó suốt ngày mệt mỏi, ốm đau liên miên. Điển hình là một lần bị ngất và đêm nay mò mẫm ra sông cứ như bị ai dẫn đi. Người làm mẹ như tôi thấy con như thế này thực sự khổ tâm lắm. Ngay khi đám đông đang tập trung lo lắng cho sự an nguy của Mai Hoa, thì ở đằng sau, tiếng lộc cộc của cây gậy trống vang lên đều đều. Mọi người quay ra đằng sau, thằng Vinh Cụt nhanh nhẹn chạy tới kêu một tiếng. Ngoại, ngoại ra đây làm gì, sao không gọi con vào đỡ? Bà lão mù bước đi chậm chạp, miệng móm mém trả lời thằng cháu trai. Tao nghe thấy cả xóm rộn rạo hết lên, sốt ruột quá nên tao ra xem thử, có chuyện gì hả bây? Thằng Vinh vừa đỡ lấy bà nó dìu đi vừa đáp lại. Chị Hoa, con gái cô Hiền, chú Cường bị đuối nước bà. Nghe được thông tin này, bà lão mù liền sốt sắng. Ấy chết, vậy cứu được con nhỏ không Vinh? Cô Hiền ăn ở có đức, sao con nhỏ lại khổ quá vậy? Vinh hết nhìn bố mẹ Mai Hoa lại nhìn bà ngoại của mình. Nó nói: chị không sao bà, con nghĩ con biết tại sao chị bị như vậy. Sau câu nói đó của Vinh Cụt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nó, nhất là nhà Mai Hoa. Không nhịn được, bà Hiền lập tức hỏi lại: con biết gì thì nói cho cô chú biết đi Vinh. Ánh mắt thằng Vinh nhìn Mai Hoa có phần phức tạp, ngập ngừng một lúc sau nó mới chậm chậm cất lời. Trong xóm ngụ cư này vốn có một con quỷ nữ, nó vẫn thường hay xuất hiện để trêu chọc những đứa trẻ yếu bóng vía hoặc có mắt âm dương. Tuy nhiên, nếu như nặng vía, quỷ nữ sẽ không thể gây tổn hại. Con đã từng bắt gặp nó rất nhiều lần, ở gốc đa, ở dưới sông, thậm chí là thoát ẩn thoát hiện trong các ngôi nhà. Nhà nào có thờ Phật, thờ thần thánh, thờ gia tiên thì sẽ không bị phần âm của con quỷ quấy nhiễu. Ngược lại không thờ gì cả, gia đạo tự dưng lại lục đục hay đi xuống, ít nhiều cũng do con quỷ nữ hoành hành, vì phần âm của nó rất vượng. Có lẽ chuyện chị Hoa bị ảnh hưởng tâm lý dẫn đến cớ sự ngày hôm nay cũng do con quỷ nữ đó mà ra. Những người có mặt ở đó đều ngạc nhiên tới mức không thể tin được. Một thằng bé 10 tuổi lại ăn nói lưu loát và hiểu biết về thế giới tâm linh, mà nhiều khi người lớn như bọn họ còn chưa chắc đã thấu. Ắt hẳn, thằng bé đã phải trải qua rất nhiều quỷ sự ghê gớm thì mới có thể nắm bắt được tình hình. Đến lúc này, Mai Hoa dường như hiểu ra được điều gì đó. Cô thều thào buột miệng hỏi: vậy những lần Vinh tự nói chuyện một mình là đang nói chuyện với ma ư? Vinh Cụt hiểu ý của Mai Hoa, nó gật đầu ngầm đồng thuận với lời vấn của cô. Tới đây, da gà da ốc của mọi người bắt đầu nổi lên không tự chủ. Chỉ nghĩ tới việc có con quỷ trong xóm ngụ cư hàng ngày đều âm thầm quấy phá, thậm chí có thể nó chui vào nhà, đi xuyên tường, nằm cạnh mình mỗi đêm là họ lại muốn ngất đi tức khắc. Bảo sao một đứa trẻ như Mai Hoa không sợ hãi được cơ chứ? Đến người lớn nặng vía đến như thế chưa từng gặp phải, và chỉ nghe kể thôi đã cảm thấy sợ hãi muôn phần, thì cái cảnh gặp quỷ nữ trong đêm của Mai Hoa và bị nó dẫn xuống sông hòng dìm chết, đó sẽ mãi là một nỗi ám ảnh lớn lao hẳn sâu trong tâm trí non nớt của cô bé, mà có cho một núi tiền cũng không bao giờ dám gợi nhớ lại. Ông Cường nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Người đàn ông gió sương trước giờ chưa từng tin vào chuyện ma quỷ, ấy mà cái quỷ sự lạ kỳ lại vận vào người con gái ông, khiến cho ông có muốn ngó lơ cũng không thể được. Vinh, nếu con hiểu được cốt lõi của vấn đề, vậy thì con có thể giúp gia đình chú được không? Chắc con biết cách giải quyết chứ. Vinh Cột nghiêm túc trả lời ông Cường. Con biết à, thật ra con cũng từng mấy lần suýt chết vì con quỷ ấy. Nhưng may mắn có hồn ma của ông ngoại đi theo bảo vệ, cộng thêm gặp được quý nhân nên con mới thoát nạn tử đó chứ. Con biết ơn người ấy và ông ngoại lắm. Hoạn nạn rồi mới thấy việc thờ phụng gia tiên thực sự rất quan trọng, vì khi gặp chuyện chỉ có tổ tiên ông bà mới cứu độ và gánh vác phần nào mất mát của chúng ta. Nếu chú tin tưởng, ngày ngày mai con sẽ dẫn người đó tới đây giúp cho xóm ngụ cư của chúng ta tiêu trừ con quỷ nữ. Ông Cường gật đầu, mừng rỡ bám lấy cánh tay bé nhỏ của thằng Vinh. Được vậy thì tốt quá Vinh ạ. Cho chú hỏi một chút, quỷ nhân mà con nhắc tới là ai vậy? Thằng Vinh đáp lại ông Cường bằng giọng nói tự hào, xen lẫn sự kính trọng. Đó là một vị pháp sư sống ở trên núi. Con tình cờ gặp ông trong một lần ông đi làm lễ giải hạn và nghỉ chân ở quán nước về hè. Con đi bán vé số nên cứ gặp khách là con chào mời ngay. Ông cũng nhiệt tình mua cho con nhiều lắm. Nhìn thấy con là ông phát hiện ra ngay con có vấn đề về chuyện ma quỷ. Ông cho con một chiếc vòng trừ tà vong, nên cuộc sống của con mới bình thường trở lại. Ông tốt lắm, hành thiện trừ yêu, diệt quỷ giúp đời giúp suốt ngày. Cầu may cầu phúc dài hạn, không có thiếu một thứ gì cả. Sau lời nói đó của Vinh Cụt, quả nhiên đúng vào ngày hôm sau, có một vị pháp sư nom vẻ mặt còn khá trẻ đi tới xóm ngụ cư này. Từ sớm, bố mẹ Mai Hoa đã ra đầu đường rẽ lối vào xóm để trực chờ vị pháp sư. Trời nóng như đổ lửa, Trên trán hai ông bà đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Bà Hiền phe phẩy bàn tay quạt quạt, vừa quay sang nói với ông Cường. Sao người ta lâu tới vậy ông? Tôi sốt ruột quá. Ông Cường đáp. Tôi không biết nữa, bà ráng chờ một lúc, chắc sắp tới rồi đó. Vừa dứt lời, ông Cường bà Hiền đã thấy lấp ló ở đằng xa có bóng dáng của một người lớn và một trẻ nhỏ. Vội vã chạy tới đó, ông bà reo lên. Vinh! Vị pháp sư, đúng là hai người thật rồi, chúng tôi mong mãi. Thằng Vinh lên tiếng trước để làm cầu nối, nó quay sang vị pháp sư trẻ giọng đều đều. Thưa thầy, đây là bố mẹ của người con gái bị vong quỷ nữ trêu đùa mà con nhắc tới đây ạ. Không nói không rằng, vị pháp sư bèn cúi đầu chào hỏi cho phải phép lịch sự. Sau đó anh ta mới chậm rãi nói. Tôi tên là Hưng, tôi đã nghe qua Vinh kể về chuyện của con gái các vị. Mạn phép cho tôi hỏi, cô bé hiện giờ đang ở đâu rồi? Chẳng chần chừ, bà Hiền trả lời lại ngay. Con bé vẫn nằm trong nhà nghỉ ngơi thầy ạ. Hôm qua nó bị quỷ nữ dẫn dụ ra bờ sông suýt chết, kiệt sức cả đêm nên bây giờ nó đang ngủ bù hồi lại sức. Tôi sẽ dẫn thầy đi gặp nó bây giờ. Thầy Hưng gật đầu, nối gót theo chân bà Hiền đi vào trong căn nhà. Sau khi xem xét một lượt dãy nhà trong cả xóm nói chung và cả nhà bà Hiền nói riêng, thầy Hưng không hề cảm nhận được phần âm quấy nhiễu. Lấy làm lạ, vị pháp sư mới buột miệng nói. Nhà bà hay thậm chí là khu nhà này chẳng có gì bất thường cả. Tại sao con bé nhà bà lại gặp được vong quỷ nhi? Bà Hiền trầm ngâm mất một lúc rồi cất tiếng. Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy con bé tỏ ra sợ sệt khi ở trong phòng ngủ. Nó còn hay lẩm bẩm cái gì mà cửa sổ được quỷ nữ đó thầy. Dường như hiểu ra điều gì đó, vị pháp sư lập tức lại gần trước bàn học của Mai Hoa. Thầy ngồi thử xuống mở toang cánh cửa sổ, phóng tầm mắt về phía trước. Một cây đa cổ thụ có từ lâu đời sừng sững hiện ra trước mắt. Thầy Hưng gật gù tặc lưỡi. Tôi hiểu mấu chốt của vấn đề rồi. Là cây đa, vong quỷ nữ nương nhờ gốc cây đa đó. Có lẽ tôi sẽ phải lập đàn để dẫn dụ nó ra. Còn chuyện phía sau có thể tùy cơ ứng biến, phụ thuộc vào thái độ hợp tác của vong quỷ. Nói rồi, gia đình Mai Hoa và tất cả những hộ dân trong xóm ngụ cư đều tập trung trước cây đa cổ thụ cao lớn đã có mặt trên đời trước cả khi xóm ngụ cư này được lập nên. Xóm này vốn không chung chủ, mà chủ đầu tư sớm đã ở bên nước ngoài từ lâu, cho nên chuyện ngày xưa không một ai có thể biết rõ. Họ chỉ biết chuyện vào đây ở khi mọi thứ đã bình thường. Hay chính xác hơn, nơi đây đã được phủ kín bằng một lá bùa bảo vệ và giam giữ linh hồn của quỷ nữ. Qua bao nhiêu năm, có lẽ sự linh nghiệm của lá bùa cũng dần hết tác dụng, hoặc có thể sức mạnh của con quỷ đã tăng lên, lá bùa không còn đủ sức để chế ngự con quỷ nữ nữa. Thầy Hưng sắp một mâm lễ đầy đủ nhang đèn, hình nhân, hoa quả, bánh kẹo và một ống bơ đựng gạo cắm nén hương. Sau đó thầy rải vòng quanh gốc cây đa rất nhiều muối. Đoạn thầy nói, bây giờ mọi người hay tránh xa ra để tôi có thể hành phép. Mối nguy hiểm của con quỷ nữ này có thể đe dọa tới mọi người bất cứ lúc nào. Riêng Vinh, con lên đây với thầy. Có lẽ chuyện này cần tới sự giúp đỡ của con đó. Nghe lời thầy Hưng, mọi người tránh xa gốc đa đó ra khoảng 5 mét. Thầy Hưng ngồi bệt xuống đất, nhắm nghiền mắt lại, miệng lẩm bẩm câu chú gì đó khó hiểu mà mọi người không hề hay biết. Mọi người thấy, sau khi khuôn miệng thầy dừng lại thì cũng là lúc ngọn gió cuồng phong từ đâu nổi thật dữ dội, cát bụi bay mù mịt. Lá cây đung đưa xào xạc như muốn rụng rời, làn nước dưới sông gợn lên từng cơn sóng cuồn cuộn, hệt như một hồi chuông báo hiệu cho thực thể quỷ dị đang dần xâm lấn tới. Thằng Vinh Cụt đang ngồi cạnh thầy Hưng, bỗng nhiên thằng bé ngã lăn ra đất, người co quắp lại, run lẩy bẩy giữa cái tiết trời mùa hè muốn toát mồ hôi. Những người chứng kiến ở đó ai cũng ngạc nhiên khi thấy thằng Vinh bị như vậy. Còn bà lão mù, tuy không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho thằng cháu ngoại. Chợt thầy Hưng đứng phát dậy, chỉ thẳng vào mặt thằng Vinh nghiêm giọng nói. Quỷ nữ kia, sao nhà ngươi đã tới mà không lên tiếng? Lúc này trong hình dáng của một cậu bé 10 tuổi là Vinh Cụt, con quỷ nữ đương nhiên là biết mình không thể vật đổ tên pháp sư. Nó quay ra khóc lóc thỉnh cầu. Tôi đói. Có vẻ thầy Hưng không lạ với những vụ nhập hồn kêu đói khát của ma quỷ như thế này. Thầy hất mặt, chỉ tay về hướng có đồ ăn. Con quỷ nữ không nói không rằng, liền chớp lấy ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Trong bộ dạng trẻ con của thằng Vinh, người ta lại càng thêm sửng sốt và không tin vào mắt mình. Khi giọng nói của nó là giọng nói của một người đàn bà trung tuổi, sức ăn cũng vô cùng mạnh mẽ. Thế mới thấy, tâm linh thật diệu kỳ, nó huyền ảo tới mức khiến cho người tận mắt chứng kiến cũng phải hồ nghi rằng liệu mình có nhìn nhầm hay không. Chờ cho con quỷ nữ ăn xong, thầy Hưng mới hỏi. Sao nhà ngươi lại ở đây? Có ăn khuất gì mà còn chưa đi siêu thoát đầu thai kiếp mới? Trêu chọc mấy đứa bé thì có gì hay ho? Oan có đầu, nợ có chủ. Nghe đến đây, con quỷ nữ bỗng nhiên rít lên một cái, nó gằn giọng. Đâu phải ta không muốn đi, quần khốn kiếp không cho ta đi đó chứ. Hại chết ta đã đành còn yểm bùa nhốt ta đây, để ta bỏ lỡ cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Mấy tên đó có chết 1.000 1.000.000 lần cũng không hết tội. Thầy Hưng nhíu mày khó hiểu hỏi quỷ nữ. Là ai? Ai đã hại ngươi? Ánh mắt hận thù của quỷ nữ hằn rõ lên tia đỏ quạch. Bà ta hướng tầm mắt xa xăm, chậm chậm kể lại chuyện xảy ra trong quá khứ. Thời ấy, xóm Ngụ Cư đang trong thời kỳ quy hoạch để đấu thầu xây dựng. Để xây một công trình, chủ đầu tư phải thuê một đội thợ xây chắc tay nghề từ miền trong trở ra mới có thể thi công. Nhằm phục vụ chuyện ăn uống của các anh em thợ hồ, chủ đầu tư đã thuê một cô gái về nấu nướng giặt giũ cho bọn họ. Cô gái đó tên là Lê Tú Sương. Tú Sương mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gia cảnh vô cùng nghèo khó và cô đơn. Cô không có nhà, không anh em, họ hàng thân thích, vì cha mẹ lấy nhau trong cái cảnh tha hương cầu thực. Sinh cô ra cũng chưa từng về quê, lấy một lần. Tú Sương chỉ biết khi bố mẹ qua đời, mình được gửi vào một ngôi chùa nương náu cho tới lúc bản thân trưởng thành, có thể tự kiếm tiền sinh sống. Cô không ngại khổ, ngại khó, ai thuê việc gì cô cũng làm, miễn có tiền là được. Việc nấu ăn nội trợ của công nhân xây dựng cũng thế. Ông chủ trả công cho cô rất hậu hĩnh, nên cô làm vô cùng tâm huyết và nhiệt tình. Tính ra cũng gắn bó với đội thợ xây được ngót mấy tháng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đêm hôm đó mấy tên thợ xây không uống rượu. Tên Phú và tên Tùng đã ngà ngà say. Hắn vốn đã thèm muốn cơ thể của Tú Sương từ cái ngày cô chân ướt chân ráo về đây nấu ăn phục vụ đội xây của hắn. Ê mày, con bé Sương nó đẹp dữ ha, tao muốn nó quá, hay là anh em mình. Tên Phú lấp lửng, ngả ngả trong men say, hắn cứ thế thổ lộ ra tâm tư của mình cho thằng bạn chí cốt. Chung cảnh ngộ với Phú, tên Tùng cũng vô cùng thích Tú Sương. Hắn cười ngây dại trả lời Phú. Mày đúng là bạn thân của tao. Tao cũng thích em lắm, mà đã thích là phải nhích, đúng không? Tâm linh tương thông, hai người đàn ông trong cơn say xỉn bèn lên kế hoạch mày mò tới buồng của Tú Sương đang ngủ trên đó. Một tên bịt chặt miệng, một tên hành xử ngay trước mặt tên kia. Hai kẻ đốn mặt rẻ đúng đó thay phiên nhau cưỡng bức Tú Sương, mặc cho cô giãy giụa. Cô phản kháng cũng chỉ nghe được tiếng ú ớ, vì miệng bị hắn bịt chặt lại rồi còn đâu. Quá tủi nhục, Tú Sương đành chấp nhận cắn lưỡi tự tử để thoát khỏi cảnh ê chề, đau đớn cưỡng ép đó. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe miệng của Tú Sương, mắt cô trắng giá trợn trừng trừng nhìn tên Phú đang hùng hục hành xử trên cơ thể mình. Tên Tùng chứng kiến một màn chết chóc của Tú Sương, hắn ta run lẩy bẩy, miệng lắp bắp chỉ tay vào cô sợ hãi nói. Phú ơi, mày dừng lại đi, nó cắn lưỡi chết rồi kìa, mày xuống đây, xác chết đó. Trời đất, mau mau, phi tang xác nó đi, kẻo mọi người mà biết thì to chuyện. Hết giá trị lợi dụng, Tú Sương bị hai tên khốn nạn thủ tiêu xác không thương tiếc. Hắn chôn cô dưới gốc cây đa và yểm bùa lên đó, để hương hồn cô mãi mãi không được thoát ra mà quay về ám hại và theo hắn. Những kẻ làm ác thì thường có kết cục không bao giờ tốt đẹp. Chẳng bao lâu sau thì hai tên đó đi làm một công trình khác và bị ngã giản giáo chết tức tuổi, không một lời chăn chối. Vậy, người chính là Lê Tú Sương ư? Lời thầy Hưng nói ra kéo quỷ nữ về thực tại sau dòng hồi tưởng về cuộn ký ức trong dĩ vãng. Nó lặng lẽ gật đầu thống khổ kêu. Đúng vậy, suốt thời gian qua, tôi đã rất buồn bã khi không có ai bầu bạn. Hàng đêm tôi đều hát ru bài hát khi xưa mẹ tôi thường dỗ dành tôi ngủ. Tôi nhớ bà ấy lắm. Tôi muốn kéo con nhỏ kia theo vì nó hợp mạng tôi. Tôi thấy bản thân mình trong nó. Chỉ tiếc số trời đã định, nó có quý nhân theo giúp đỡ. Quỷ nữ chỉ tay về Mai Hoa với vẻ mặt khao khát. Bất giác bà Hiền thấy sợ. Bà kéo tay con gái giấu ra đằng sau lưng mình như gà mẹ sải cánh bảo vệ gà con. Thầy Hưng như đã hiểu mình cần phải làm gì, thầy nói. Thì ra là như vậy. Nhà ngươi đang dần buông bỏ chấp niệm mà không cần ta phải can thiệp. Đó là một điều tốt. Ta sẽ cầu siêu cho nhà ngươi và lập bàn thờ nho nhỏ ở dưới gốc đa này, và chắc chắn sẽ giải nốt phong ấn còn lại. Ta mong nhà ngươi sẽ được siêu thoát về một biển trời thật mới. Ngươi thấy như thế có được không? Quỷ nữ gật đầu chấp thuận. Có lẽ sau nhiều khổ ải trên dương gian mà cô ta phải chịu, cô ta cũng không còn muốn tham sân si với bất kỳ điều gì nữa. Có chăng chỉ là đâu đó trong lòng chắc ẩn của người phụ nữ cơ hàn, cô ta thực sự cô đơn và muốn tìm một bến đỗ yên bình, hạnh phúc, vui vẻ. Thầy Hưng nói là làm, liền lập tức thực hiện lời hứa của mình với quỷ nữ. Mọi chuyện hoàn thành một cách tốt đẹp, giống như được phía trên cao tương trợ hậu thuẫn. Tú Sương được giải thoát. Trước khi cô ta rời đi, hình ảnh ma quỷ đáng sợ không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt của cô gái thật xinh đẹp. Cô dịu dàng nói lời chào. Tạm biệt mọi người, tôi phải đi đây. Xin lỗi Mai Hoa, trong một phút nông nổi chấp niệm chỉ đã khiến cho em sợ hãi và gây ảnh hưởng đến em. Xin lỗi Vinh, xin lỗi tất cả mọi người vì tôi mà đảo lộn cuộc sống. Đó vốn chỉ là những sân si nhất thời và góc đen tối nhất trong linh hồn của tôi khi không được công nhận và xoa dịu mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, quý nhân của tôi đã đến. Cảm ơn anh đã giúp tôi siêu thoát. Sau này hương khói của tôi ở đây nhờ mọi người chăm sóc. Một phần linh hồn của tôi sẽ ngự ở đất này, chấn giữ cho xóm được bình an, hạnh phúc. Tú Sương nói xong cũng là lúc ảo ảnh của quỷ nữ dần biến mất và hòa vào trong làn gió. Cuộc sống của xóm ngụ cư lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Không còn những quỷ sự, không còn cuộc cãi vã xích mích. Mỗi gia đình đều ngày một yêu thương, phát triển, ngày một gắn kết tình xóm giềng, chung tay thờ phụng, chăm sóc hương hỏa của Tú Sương. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai mang tên Bất Hiếu của tác giả Diễm Hằng. Ôi bác Thoa, nay lại mua thịt cơ. Này em hết mỡ khổ rồi. Bác đi chợ muộn thế. Bà Thoa khuôn mặt ngại ngùng cười, cái nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ gầy gò với nước da cháy sạm mà nói. Không cô ơi, hôm nay cô cho tôi nửa cân thịt mông nhé. Ồ, thế hôm nay nhà bác có khách à? Mụ Hoa cười mà hỏi đều. Nhà tôi thì làm gì có ai hả cô Hoa? Hôm nay 23 rồi còn gì? Mùa về chưa còn cúng cho ông Công ông Táo để cho ông còn về trời chứ. Bà Thoa nói mà khuôn mặt không thoát khỏi sự muộn phiền. Mụ Hoa béo nhanh tay cắt miếng thịt đưa cho bà Thoa mà mồm vẫn không thôi châm chọc. Đấy, cứ bảo có con gái lấy chồng giàu là sướng. Giờ nó đi biệt xứ có bà mẹ già cũng chẳng thèm ngó ngàng gì. Đẻ con như bác á, em đẻ bố nó quả trứng ra mà ăn cho rồi. Đấy, như con nhà em ấy chúng nó hiếu thảo lắm. Lấy chồng rồi cơ mà tháng nào cũng về thăm mẹ cơ đấy bác ạ. Mụ nói là thế bởi mụ có đứa con gái bằng tuổi con gái nhà bà Thoa. Hai đứa chơi chung từ bé đến lớn. Con gái mụ lúc nào mụ cũng cho rằng giống mụ là xinh đẹp, hiền dịu, giỏi giang. Kiểu gì sau này cũng đắt chồng, tha hồ mà lựa nhà có quyền thế để gả đi. Thế quái nào mà 25-26 tuổi đầu mà chả có thằng chó nào nó dòm ngó. Ế đến độ cây si trước cổng rễ đua dài từ trên ngọn xuống đất mà cũng chẳng có thằng nào đua. Mày sao năm ngoái có thằng làng trên ế vợ lâu năm, nó lại nhìn chúng con gái mộ mà rước đi cái quả bom sắp nổ tan xác ấy. Còn con gái bà Thoa,

Lâm lo đám tang cho bà Thoa xong thì vội đưa vợ về Hà Nội để chữa trị. Nhưng bệnh tình không có tiến triển gì mà càng ngày càng nặng hơn. Có một hôm y tá không để ý, thế là con Mỹ trốn đi mất. Anh Lâm huy động bao nhiêu người đi tìm nó mấy ngày trời nhưng đều không thấy. Đến ngày thứ năm thì chị Mai gọi lên bảo thấy nó ở cổng chùa. Lâm vội vàng về tìm thì không khỏi xót xa khi nhìn thấy vợ. Có mấy ngày mà vợ anh gầy như que củi, đầu tóc bờm sờm rối bù, thân hình bẩn thỉu nhem nhuốc. Anh không hiểu sao vợ anh lại có thể đi về đây được. Anh lại đưa vợ về, nhưng không hiểu sao và bằng cách nào, kể cả có nhốt trong phòng thì nó vẫn thoát ra mà đi bộ về quê. Nhiều lần như thế anh đành để vợ lại, gửi tiền về, nhờ chị Mai chăm sóc nó. Kể từ ấy người làng ngày nào cũng gặp con Mỹ, cứ ngồi trước cổng chùa mà cười nói, có khi còn hát, hát cái bài hát mà Thoa hay hát. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và tập truyện thứ hai của tác giả Diễm Hằng lấy một chủ đề mà Thuận cũng rất là thích. Thực sự Thuận rất là ghét những người con mà sống không có hiếu với cha mẹ. Thế cho nên là những cái câu chuyện về sự bất hiếu luôn luôn để lại cho Thuận rất là nhiều cảm xúc, và không biết quý vị thì như thế nào. Và cũng chỉ cầu mong, thực sự rất là mong rằng trên cuộc đời này mỗi một người sinh ra đều phải luôn luôn hiểu một điều rằng không có cha, không có mẹ thì không có chúng ta. Dù cha mẹ có như thế nào thì mình cứ sống đúng với nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận là một người con với cha với mẹ. Thì Thuận tin rằng dù cha mẹ có xấu đi chăng nữa, dần dần qua ngày qua tháng cha mẹ cũng sẽ hiểu được mình, cũng sẽ yêu thương mình. Không kể là có những người cha người mẹ thực sự họ cũng khá là tàn ác, rất là khó chấp nhận được những người cha mẹ đó, nhưng nó chỉ là một phần trăm rất là nhỏ trong xã hội. Còn hầu hết như tất cả cha mẹ đều yêu thương con cái của mình. Cha thì đôi khi lạnh lùng, nghiêm khắc với con, nhưng mà sâu thẳm bên trong luôn luôn là một tình thương rất là lớn. Mẹ thì lại gần gũi với các con hơn, yêu thương hơn, và đôi khi cũng có mắng, có chửi đấy. Thế nhưng mà không có người cha, người mẹ nào không yêu thương con cả. Và dù kể cả cha mẹ có nghèo, có khổ, thì họ cũng là cha mẹ của mình. Họ không cho mình cuộc sống tốt đẹp, nhưng họ cũng đã sinh ra mình. Họ không cho mình được tiền tài vật chất, nhưng họ cho mình về tình cảm. Thì mình phải dùng tình cảm để đối đãi lại với cha mẹ chứ. Tại sao lại có những cái người con giống như cái con mụ trong cái câu chuyện này, thật sự không thể chấp nhận được. Thuận mà có người con như này, Thuận đấm cho thì gãy hết răng, chứ ở đấy mà còn yêu thương và nhớ mong cái gì. Thật sự đọc những cái câu chuyện về những cái đứa con bất hiếu thì nó điên trong người lắm, nó tức lắm. Không biết quý vị nghĩ sao, nhưng mà Thuận thì có cảm nhận như vậy. Và rất rất là mong trên đời này mọi người hãy sống luôn luôn để chữ hiếu làm trên đầu, làm tròn đạo của một người làm con. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.